Kình Thiên Kiếm Đế, chương 243, Tế Thiên Lễ, canh thứ 5. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, từ Linh Kiếm Tông Biệt Viện xuất phát, đi ra Tiềm Long Biệt Viện lúc, lại cùng Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung, Vô Phong Môn đội ngũ. Đi cùng một chỗ, copy nội dung từ truyện 88. Đây không phải là Linh Kiếm Tông chư vị đạo hữu nha. Một cái Thương Hải Vân Thai Cung trong đội ngũ võ giả. Vẻ mặt châm chọc nụ cười nhìn lấy Lâm Bạch. Trương Lăng đạo đám người nói. Làm sao, các người Linh Kiếm Tông không có người sao? Làm sao lại tới ba cái đệ tử A, copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy. Làm sao mới ba người? Nếu như các ngươi Linh Kiếm Tông không lái xuống, sao không như xác nhập vào chúng ta Thương Hải Vân Thai Cung đi? Trở thành chúng ta tông môn dưới cờ Linh Kiếm Đường. Thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Nghệ Sư Huynh, cái chủ ý này không sai nha. Linh Kiếm Tông võ giả, các ngươi có thể suy tính một chút đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, nếu như Linh Kiếm Tông thật trở thành Linh Kiếm Đường, vậy thì nực cười. Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Một đám Thương Hải Vân Thai Cung võ giả, vừa đi, vừa cười. Trương Lăng đạo vẻ mặt khuất nhục quát. Hừ, nhắm lại các ngươi miệng thối. Các ngươi không nói lời nào. Không có ai khi các ngươi là câm điếc. Copy nội dung từ truyện 88. Ôi ôi ôi, cái phế vật này còn tức giận. Hắc hắc, cái này 10 vạn linh thạch xem ra là phải đến tay. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Hải Vân Thai Cung các sư huynh. Cái này 10 vạn linh thạch chỉ sợ là chúng ta Liệt Hỏa Cung. Bên kia Liệt Hỏa Cung võ giả. Cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém đối Linh Kiếm Tông châm chọc nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Cái gì 10 vạn linh thạch? Thương Hải Vân Thai Cung võ giả. Hoàng Nghệ vừa cười vừa nói. Các ngươi còn không biết đi. Chúng ta Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung đã ước định cẩn thận. Ai giết các ngươi bên trong một người? Liền khen thưởng 10 vạn linh thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch vừa nghe. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười. Thật sao? Ta đến là rất hiếu kỳ. Các ngươi là dựa vào cái gì cho rằng có bản lĩnh tới giết chúng ta? Chấm. Hoàng Nghệ cười lạnh nói. Chỉ bằng chúng ta là Thương Hải Vân Thai Cung võ giả. Là thực lực và cường giả tượng trưng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói. Thương Hải Vân Thai Cung võ giả rất không tầm thường sao? Ta nhớ được các ngươi tông môn bên trong có một người gọi là Lâm Tử Nhi võ giả đi. Ngươi biết chúng ta thánh nữ. Hoàng Nghệ nghi ngờ nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bại tướng dưới tay mà thôi. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng. Nghe thấy câu nói này. Nhất thời dẫn đầu các trưởng lão. Đều nhất tề quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Riêng là Thương Hải Vân Thiên Cung vị kia dẫn đầu trưởng lão. Nhìn về phía Lâm Bạch lúc, trong con ngươi lộ ra thật sâu sát ý, Hoàng Nghệ cười như điên nói. Ha ha ha, nực cười, ngươi lại còn nói thánh nữ là bại tướng dưới tay ngươi. Lão tử nói cho ngươi, thánh nữ đưa ra một cây đầu ngón chân, đều có thể đơn giản nghiền ép chết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi tại sao có thể là thánh nữ đối thủ? Hoàng Nghệ vẻ mặt không tin nói. Miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể hỏi một chút Mộ Dung Kỳ trưởng lão nha. Ngươi nói xem, Mộ Dung Kỳ trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Từ Linh Tê Thành từ biệt. Chúng ta cũng có hơn nửa năm không thấy đi. Mộ Dung Kỳ trưởng lão. Lâm Bạch cười nhạt nhìn lấy Thương Hải Vân Thai Cung dẫn đầu trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88. Vị trưởng lão này, bất ngờ chính là trước đây đi Linh Tê Thành tiếp đi Lâm Tử Nhi Mộ Dung Ký. Hoàng Nghệ nhìn lấy Mộ Dung Ký. Hỏi, Mộ Dung trưởng lão, Lâm Bạch nói thật là thật. Copy nội dung từ truyện 88. Mộ Dung Ký cười ha ha một tiếng nói rằng, thừa dịp người gặp nguy mà thôi. Không coi là cái gì thắng bại. Lâm Bạch, ta nhớ được ngươi đã nói. Một năm sau đó tứ đại tông môn luận võ. Ngươi sẽ đi Thương Hải Vân Thai Cung khiêu chiến thánh nữ. Ta hy vọng ngươi đừng bị bại quá thảm. Há, không đúng. Ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ. Như thế nào sống mà đi ra Hoàng gia Liệp Uyển. Copy nội dung từ truyện 88. Mộ Dung Kỳ âm lãnh nói rằng, lúc này, Dịch Hàn cùng Vạn Hạ, đều là vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lâm Bạch từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Lâm Bạch đã đánh bại Lâm Tử Nhi, sợ đến Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung võ giả. Cũng không dám tiếp tục mở miệng khiêu khích Linh Kiếm Tông. Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung võ giả. Lần lượt an tĩnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lúc này, Lâm Bạch lại cảm giác được trong đám người. Một cổ sát ý lạnh như băng ánh mắt. Lâm Bạch nhìn chăm chú nhìn về phía bên trái. Nhìn thấy Vô Phong Môn trong đội ngũ. Một cái mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn. Trong mắt âm hiểm sát khí thanh niên nam tử. Hắn lúc này đang nhìn Lâm Bạch cười. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nụ cười cùng ánh mắt. Giống như là tử thần ngưng mắt nhìn. Để cho người ta không rét mà run. Người tốt a Lâm Bạch. Ta gọi La Thất Tinh. Là La Thiên Thu ca ca. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch nhìn thấy cái này Vô Phong Môn võ giả thời điểm. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Vừa cười vừa nói. Tin tưởng ngươi sẽ không đối La Thiên Thu tên này xa lạ đi. La Thất Tinh vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói. Xác nhận nhận thức một người như vậy. Hắn có khỏe không? La Thiên Thu là Lâm Bạch ly khai Phong Thần Tông di tích thời điểm. Phục kích Lâm Bạch Vô Phong Môn sát thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đem La Thiên Thu đánh bại về sau. Hắn dùng Diệp Túc Tâm tin tức đổi hắn một cái mạng. Nhưng Lâm Bạch cũng phế hắn đan điền. La Thất Tinh cười nói. Hắn nha, cũng không tệ lắm. Trừ cả ngày kêu rên khóc lóc kể lể lấy muốn tìm cái chết ở ngoài. Hắn đều cũng không tệ lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết rõ ta muốn tới Hoàng gia Liệp Uyển. Đặc biệt nhắc nhở ta. Nếu như tại Hoàng gia Liệp Uyển bên trong gặp ngươi. Mời ta nhất định muốn dùng tàn nhẫn nhất. Nhất vô nhân tính thủ đoạn. Đưa ngươi hành hạ đến chết. La Thất Tinh hưng phấn liếm liếm môi. Vẻ mặt cuồng nhiệt nói đến. Ta cảm thấy chuyện này rất thú vị. Cho nên ta liền đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Biến thái. Lâm Bạch Bạch liếc mắt La Thất Tinh. Cười lạnh nói. Nếu như ngươi có cái này năng lực. Vậy ngươi liền tới thử xem đi. Trương Lăng Đạo cũng nhìn thấy La Thất Tinh cái kia một đôi quỷ dị biến thái ánh mắt. Sợ đến hắn cả người bốc nổi da gà. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Viễn sắc mặt âm trầm đi ở trong đội ngũ. Liếc mắt nhìn Thương Hải Vân Thai Cung cùng Liệt Hỏa Cung võ giả. Thần sắc hết sức khó coi. Tứ đại tông môn các đệ tử. Ước chừng tại đế đô bên trong. Bộ hành nửa canh giờ. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này mới đi tới thiên đàn. Thiên đàn là một mảnh to như vậy trong quảng trường. Copy nội dung từ truyện 88. Trong thiên đàn, xây dựng một tòa đài cao, tổng cộng có 99 bước bậc thang, toàn bộ là dùng bảo ngọc chế tạo mà thành. Tại 99 bước trên bậc thang, Trưng bày lấy một tôn hùng hậu đại khí Tam Túc Đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Tam Túc Đỉnh bên trên có khắc nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi các loại. Chờ, khắc văn, đây cũng là Sơn Hà Đỉnh. Tại thiên đàn phía sau, xây dựng một tòa dáng vẻ trang nghiêm cung điện. Bên trong liệt vào trưng bày lấy thần võ quốc các triều đại đế hoàng bài vị. Copy nội dung từ truyện 88. Mời chư vị ở chỗ này dừng chân đi. Mang theo tứ đại tông môn có mặt thái giám. Đem tứ đại tông môn đệ tử an trí tại thiên đàn cánh đông, sau đó liền đứng dậy rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn quanh bát phương, phát hiện đến đây xem lễ võ giả thật đúng là không ít. Tại thiên đàn phía tây, một đám người mặc áo giáp tướng quân, thần sắc trang nghiêm nhìn lấy Sơn Hà Đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Cánh bắc bên trên là một mảnh phúc hậu 10 phần trung niên nam tử cùng với thiếu niên công tử ca. Những người này vừa nhìn chính là phú hào thương nhân. Phía nam bên trên đứng lấy một đám nhà quan công tử ca. Bên trong cũng không thiếu là chư hầu vương thế tử gia. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch ánh mắt rơi vào phía nam bên trên thời điểm, cái kia một đám nhà quan công tử ca bên trong, một cái mang theo mặt nạ màu vàng kim nam tử rất nhỏ ghé mắt cùng Lâm Bạch ánh mắt đối chọi một chút. Lâm Bạch nhất thời cả kinh, trong lòng nỉ non, người này ánh mắt làm sao quen thuộc như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Kim sắc sắc mặt xuống từ Giang Thắng, nhếch miệng âm lãnh cười một tiếng, dùng chỉ có thể chính hắn nghe thấy thanh âm nói rằng: đã lâu không gặp a Lâm Bạch. Mà phía tây cái kia một đám đem quân đội trong hàng tiểu vương gia Tề Thụy cười nhạt liếc mắt nhìn Lâm Bạch, cười nhạo: ta còn tưởng rằng là lợi hại gì thiên tài, nguyên lai chẳng qua là một cái hoàng cấp nhất phẩm phế vật. Copy nội dung từ truyện 88. Rất ngắn 3 ngày thời gian, Tề Thụy liền đem Lâm Bạch tất cả mọi thứ tư liệu tra một cái thanh thanh sở sở. Không nhìn Lâm Bạch tại Linh Kiếm Tông bên trong đại sát tứ phương chiến tích, mà là bắt lại Lâm Bạch hoàng cấp nhất phẩm võ hồn tiếu điểm. Một lúc lâu sau, copy nội dung từ truyện 88. Một cái tóc bạc hoa dâm lão thái giám đi nhanh đến chính giữa thiên đàn, cất giọng nói: đến giờ, mời bệ hạ xuất lĩnh văn võ bá quan đi tế thiên lễ. Tế vui thổi lên, toàn bộ trong thiên đàn đều tràn đầy một trận trang nghiêm khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Thần võ quốc hoàng đế Bạch Hoa Thiên, vẻ mặt trang trọng, người mặc long bào, đầu đội long quan, đi vào thiên đàn bên trong. Bái kiến bệ hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Bạch Hoa Thiên xuất hiện, toàn trường võ giả đều là hành lễ, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.